phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404. Ta liền không thích thức thời. Lâu Mộ Yên ngự kiếm bay đến tông môn cống hiến giá trị quản lý chỗ đi trước đổi cống hiến giá trị. Địa phương, đổi cống hiến giá trị trong đại điện cơ bản không có cái gì đệ tử. Cùng bên cạnh dùng cống hiến giá trị đổi này nọ đại điện lui tới cảnh tượng nhiệt náo hình thành. Rất lớn tương phản, ngươi phải thay đổi cống hiến giá trị. Đại điện một gã lãnh sự hỏi. Lâu Mộ Yên gật gật đầu. Nơi này có đổi cống hiến giá trị minh tế sao? Lãnh sự xuất ra một phần ngọc giản đưa cho nàng. Thái độ không mặn không nhạt. Phương diện này có đại khái đổi lấy giới. Nếu ngươi gì đó mặt trên không có. Giá trị đem từ tông môn xem xét sư xem xét sau cấp ra, Lâu Mộ Yên đem tinh thần lực tham nhập ngọc. Giản xem xét một lần, tứ phẩm thượng phẩm đan dược một viên có thể đổi 2.000 tông môn cống hiến giá trị. Ngũ phẩm có thể đổi 5.000, pháp khí chờ cũng cùng loại. Nàng nhíu nhíu mày trong lòng suy xét muốn thế nào đổi 10 vạn cống hiến giá trị. Nếu dùng tứ phẩm đan dược đổi kia cần 50 khỏa. Trên người nàng nhưng là có, nhưng một chút xuất ra nhiều như vậy đan dược khẳng định hội đưa tới những người khác chú ý. Nghĩ nghĩ nàng xuất ra 10 khỏa tứ phẩm đan dược cùng theo Thẩm Mộc Phong không gian giới chỉ lý. Thu quát đến 2 kiện thánh bảo phóng tới trên bàn, phiền toái lãnh sự nhìn xem mấy thứ này có thể đổi bao nhiêu cống hiến giá trị điểm money, lãnh. Sự không nghĩ tới Lâu Mộ Yên một chút xuất ra nhiều như vậy này nọ. Lập tức bắt đầu kiểm kê đứng lên, sau đó trên mặt lộ vẻ tia tiểu ý nói, những thứ kia tổng cộng có thể đổi lấy lục vạn cống hiến giá trị điểm. Ngươi phải thay đổi sao? Đổi, Lâu Mộ Yên không có chút do dự, nghĩ nghĩ lại lấy ra nhất quán ngàn năm sữa ong chúa hỏi. Lãnh sự ngươi xem điều này có thể đổi bao nhiêu cống hiến giá trị? Lãnh sự tò mò mở ra bình. Một cỗ ngọt ngào mùi từ giữa phát ra, hắn trừng lớn mắt, sắc mặt càng thay đổi nói. Đây là xích phong sữa ong chúa. Ân, này ta phán định không xong giá trị. Cần tông môn xem xét sư xem xét. Ngươi hơi chờ một lát, lãnh sự đứng dậy hướng tới đại điện lầu 2 bước nhanh đi đến. Một lát sau, lãnh sự đi cùng một gã phúc hậu lão già cùng xuống lầu. Vị này là tông môn cống hiến giá trị quản lý chỗ xem xét sư Diệp lão, lãnh sự đối Lâu Mộ Yên giới. Thiệu, Lâu Mộ Yên lễ phép cười cười. Diệp lão hảo, ta nghe nói ngươi này tiểu nha đầu cầm nhất quán xích phong sữa ong chúa đến đổi cống hiến giá. Chị, Diệp lão một mặt cười đến hòa ái. Ân, kính xin Diệp lão xem xét một chút, Lâu Mộ Yên đem trước mặt sữa ong chúa đẩy đi qua. Diệp lão nhiều có hưng chí cầm lấy bình, vừa mở ra mắt trung thần sắc liền thay đổi. Hắn khiếp sợ nghe nghe, sau đó lấy một giọt đặt ở trong miệng phẩm phẩm money, này dĩ nhiên là ngàn năm sữa ong chúa. Diệp lão hảo nhãn lực, Lâu Mộ Yên cười khen một câu. Người này nha đầu biết sữa ong chúa giá trị sao? Như vậy nhất quán tùy tiện xuất ra đi khả sẽ khiến cho vô số cường giả tranh đoạt, Diệp lão khá. Có thâm ý nói, chỉ bằng hắn nói một câu nói này, Lâu Mộ Yên đối vị này Diệp lão hơn vài phần hào cả money, ta biết ngàn năm sữa ong chúa giá trị. Nhưng ta hiện tại nhu cầu cấp bách muốn cống hiến giá trị đi đổi này nọ. Cho nên chỉ có thể bỏ những thứ yêu thích, Lâu Mộ Yên lộ ra một nụ cười khổ thở dài. Không biết này nhất quán ngàn năm sữa ong chúa có thể đổi lấy bao nhiêu cống hiến giá trị. Diệp lão điểm đến mới thôi, lấy tay suy nghĩ hạ bình lý ngàn năm sữa ong chúa. Lập tức thận trọng mở miệng nói, xích phong ngàn năm sữa ong chúa thập phần hy hữu, sử dụng cũng rất rộng, người này nhất quán không sai biệt lắm có nhất cân nhiều. Lão phu cũng không lừa gạt ngươi, 10 vạn tông môn cống hiến giá trị cùng ngươi đổi như thế nào? Lâu Mộ Yên trong lòng kinh ngạc. Xem ra nàng vẫn là xem nhẹ ngàn năm sữa ong chúa giá trị, mà lại nhịn không được cảm thán Thẩm Mộc Phong mệnh thật sự là giá rẻ. Nàng Phôi Tâm Nhãn nghĩ nếu vị kia cao ngạo ma tộc thánh tử biết bản thân hình chiếu phân thân, mệnh chỉ trị giá nhất quán ngàn năm sữa ong chúa, không biết có phải hay không tức giận đến hộc máu. Hảo, ta thay đổi, Diệp lão nhường lãnh sự cấp Lâu Mộ Yên tìm cống hiến giá trị. Sau đó cười tủm tỉm ôm ngàn năm sữa ong chúa vội vã ly khai đại điện. Diệp lão được đến thích gì đó liền là như thế này, gặp Diệp mãi nghĩ cái tiểu hài tử giống nhau. Hôm này nọ bỏ chạy, lãnh sự có chút xấu hổ cười cười. Lâu Mộ Yên không thèm để ý nói. Diệp lão đây là thật tình, cùng lãnh sự đánh cái tiếp đón. Lâu Mộ Yên xoay người vào bên cạnh đại điện. Này một cái đại điện người đến người đi thập phần náo nhiệt. Nàng đi vào khi nhận đến vài đạo mịt mờ đánh giá ánh mắt. Nàng mặc kệ hội, ngươi phải thay đổi này nọ. Lãnh sự ngẩng đầu nhàn nhạt xem nàng hỏi. Lâu Mộ Yên gật gật đầu, cũng không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề nói. Ta nghĩ muốn đổi trọng thủy, vốn một mặt lạnh nhạt lãnh sự nghe được nàng những lời này mạnh lại. Nhìn nhìn nàng, cau mày nói, đổi trọng thủy cần 20 vạn cống hiến giá trị điểm. Ngươi biết không? Biết, người trực tiếp hoa đi, Lâu Mộ Yên đem thân phận ngọc bài đệ đi qua. Nội môn sở hữu cống hiến giá trị ra vào đều là theo này mặt trên hoa. Lãnh sự ngẩn người, hiển nhiên không nghĩ tới một cái tân tấn nội môn đệ tử vậy mà thực sự có thể đổi trọng thủy cống hiến giá trị, hắn lấy quá ngọc bài tra xét tra, trầm tư nửa ngày nói. Ngươi xác định muốn dùng 20 vạn tông môn cống hiến giá trị đổi trọng thủy. Lâu Mộ Yên nhíu nhíu mày, thanh âm có chút lãnh, thế nào không thể đổi sao? Này lãnh sự dây dưa kéo dài làm cho nàng luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Ta có thể hỏi một câu ngươi phải thay đổi trọng thủy làm cái gì sao? Lãnh sự không để ý đến trên mặt nàng sắc lạnh tiếp tục hỏi. Lâu Mộ Yên suy cười một tiếng, không thể phụng cáo, lời nói thật cùng ngươi nói đi, hiện tại tông môn chỉ còn lại có cuối cùng một viên trọng thủy. Nhưng có nhất vị đệ tử đã trước tiên định ra rồi. Cho nên ngươi xem vẫn là đổi cái khác này nọ đi, lãnh sự mặt không biểu cảm nói. Ta thế nào không nghe nói qua đổi này nọ còn có thể trước tiên định. Kia xin hỏi vị này quản sự hắn dùng cống hiến giá trị đến thay đổi sao? Lâu Mộ Yên lành lạnh hỏi. Hắn phía trước bởi vì một ít nguyên nhân cống hiến giá trị còn kém chút, cho nên đã đi tập hợp quản sự thấy nàng dầu muối không tiến cũng có chút tức giận. Mang theo ti uy hiếp miệng, người mới tiến vào tông môn cũng không biết một ít quy củ. Ta khuyên ngươi vẫn là có chừng có mực, có chừng có mực. Ta vì sao muốn có chừng có mực? Lâu Mộ Yên châm chọc nói. Đã trọng thủy còn chưa bị người đổi đi ta liền có đổi lấy nó tư cách đi. Ngươi đây là muốn dùng quyền mưu tư. Ngươi, lãnh sự mặt tối sầm, lại không biết thế nào khiển trách nàng. Bởi vì chuyện này lý hắn quả thật làm việc thiên tư. Người nọ không là ngươi có thể chọc được rất tốt. Ngươi mới vào bên trong môn vẫn là thức thời điểm cho thỏa đáng, con người của ta cái gì đều thức. Chính là không thích thức thời, Lâu Mộ Yên bình sinh chán ghét nhất người khác uy hiếp nàng. Hôm nay chuyện này tuyệt đối không thể cứ như vậy quên đi. Ngươi đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, lãnh sự ở tông môn cống hiến giá trị. Điện cho tới bây giờ còn chưa gặp qua như vậy gian ngoan mất linh kiêu ngạo đệ tử. Sắc mặt giận dữ hạ giọng nói. Lâu Mộ Yên bên môi gợi lên một cái hình như có giống như vô độ cong. Đột nhiên rộng mở thanh âm nói. Cái gì kêu rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi là tông môn cống hiến giá trị quản lý chỗ lãnh sự có thể một tay che. Trời, ta muốn cầu kiến cống hiến giá trị điện quản sự trưởng lão, nàng này lớn tiếng ồn ào quả nhiên. Nhưng người chung quanh đều đầu đến đây tò mò cùng kinh ngạc ánh mắt. Vốn không ít chuẩn bị rời đi đệ tử cũng dừng bước chân chuẩn bị xem kịch vui. Hết chương.